Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 34, cho ngươi cha quỳ xuống. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Mục Tư Tuyết ngây ngốc nhìn qua bị đạp bay Trương Văn Huy. Cái đầu nhỏ triệt để mất trật tự. Cái này, tình huống như thế nào? Trương Văn Huy sau lưng cái ghế toàn bộ đổ. Sách vở tản mát một mảng lớn, cả người hắn như là con tôm một dạng cung, sắc mặt trắng bệch, giọt lớn mồ hôi lạnh chảy. Thích, thích hiệu trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Văn Huy hoàn toàn mộng, không rõ êm đẹp hiệu trưởng tại sao phải đánh hắn. Tần Dương trên mặt mang nụ cười quỷ dị, nhấc lên một cái ghế đi qua, tại đối phương hoảng sợ dưới ánh mắt. Hung hăng nện tại đối phương phía sau lưng, xoạt một tiếng, cái ghế tan ra thành từng mảnh, mà Trương Văn Huy trực tiếp phun ra một ngụm máu, giống như là cá chết một dạng nằm sấp trên mặt đất. Ngụm lớn thở hổn hển, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt, tựa hồ mới chỉ nghiện. Tần Dương đem Trương Văn Huy thân thể lật qua, vừa một cước dẫm tại đối phương trong đũng quần. Trương Văn Huy kêu thảm một tiếng, thân thể cuộn mình thành mì vát, hai tay ôm dưới hông ngọ nguậy, khàn giọng trong cổ họng truyền ra như giết heo tiếng hét thảm. Hai mắt trắng bệch, thích hiệu trưởng, đừng, đừng đánh, ta sai, chấm ngoặc kép, Trương Văn Huy vừa hút hơi lạnh, một bên kêu khóc cầu xin tha thứ, hắn cũng không biết bản thân đến tột cùng làm gì sai. Nhưng biết rõ nếu như lại đánh như vậy xuống dưới, nhưng là không còn mệnh. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào một bên khác ngốc trệ Trương Hồng. Nhìn thấy hiệu trưởng bỗng nhiên chằm chằm hướng mình, Trương Hồng run một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười. Trường học, chấm ngoặc kép, thối nữ nhân, ta đi rời. Tần Dương vừa sải bước trước, hung hăng một cái bàn tay quất vào trên mặt nữ nhân. Đối phương kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, diễm lệ gương mặt sưng lên một mảng lớn, khóe miệng vỡ tan, tràn đầy ra tia máu. Thích hiệu trưởng, ngươi tại sao ta đánh ta? Trương Hồng bụng mặt gò má, nước mắt ào ào chảy ròng, mới vừa rồi còn tại thay hiệu trưởng nhi tử ra mặt. Không có nghĩ đến đảo mắt liền bị hiệu trưởng cho đánh. Cái này có thể khiến người ta không được ủy khuất sao? Tại sao đánh ngươi? Tần Dương ánh mắt nổi lên lạnh ý, đi qua một thanh nắm chặt lên nữ nhân tóc, liên tục mấy cái tát đập tới đi. Ba, ba, chấm ngoặc kép, giòn bầy ra tiếng bạt tai trong phòng làm việc vô cùng chói tai. Không đến chỉ chốc lát, Trương Hồng cái kia diễm mị khuôn mặt liền đã không thành hình người. Sưng giống như là lớn mập mạp, mà cả người cũng như một con cá chết, chỉ có xuất khí, không có tiến vào khí. Thích, hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, lúc này, Mục Tư Tuyết cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Ngài trước tiên đừng đánh, tại đánh xuống, Trương lão sư chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Tần Dương ừ một tiếng, đem Trương Hồng vứt trên mặt đất. Nhàn nhạt nói, vừa rồi sự tình ta đã biết rõ, là ta cái kia đồ con rùa bản thân não tàn, cùng người khác đánh nhau mới bị thương, cùng vị kia Tần Dương đồng học không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện này như vậy coi như thôi, nếu như về sau các ngươi còn dám tìm Tần Dương đồng học phiền phức, vậy liền toàn bộ xéo ngay cho ta. Nghe được hiệu trưởng mà nói, nằm trên mặt đất Trương Hồng cùng Trương Văn Huy mắt trợn tròn. Cái này, hiệu trưởng uống nhầm thuốc đi. Làm sao? Các ngươi còn có ý kiến gì? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Không có, không có, chấm ngoặc kép, hai người dọa đến một cái thông minh, liền vội vàng lắc đầu. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, nhanh chân đi ra văn phòng. Trương Văn Huy cùng Trương Hồng hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khóc không ra nước mắt cảm giác. Đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, Tần Dương liền nghiêm mặt, bên trên cuối cùng lộ ra vui vẻ tiếu dung. Cái này nhập vào thân phù rất nghiêu bước, về sau nhiều mua mấy cái. Mắt nhìn trên tường đồng hồ, cách nhập vào thân phù mất đi hiệu lực còn thừa thời gian còn có 4 phút. Tần Dương cũng không nóng nảy, đặt mông ngồi trên ghế làm việc, cầm ra tay cơ tìm tới một cái ghi chú, nhi tử, dãy số. Sau đó đã gọi đi, cha, có chuyện gì sao? Bên kia Thích Chính Thành tiếp thông điện thoại, đồ hỗn trướng, trong vòng 1 phút lăn ngay cho ta đến văn phòng đến. Nếu như không đến, lão tử cắt ngang ngươi chân chó. Tần Dương giận chửi một câu, liền cúp điện thoại. Khác một bên, một tòa vắng vẻ trong phòng học, Thích Chính Thành ngồi ở giữa một loạt trên ghế, ngây ngốc nghe trong loa âm thanh bận, trên mặt một mảnh mộng bức. Thành ca, làm sao? Bên cạnh một người dáng dấp vũ mị nữ hài dùng làm nũng âm thanh hỏi. Nàng một cái tay biến mất tại Thích Chính Thành trong đũng quần. Nếu như Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cô gái này liền là tại phòng đọc sách gây chuyện từ Phương. Thích Chính Thành nghi hoặc lắc đầu. Cha ta gọi điện thoại tới, cũng không biết làm sao. Hắn dường như rất tức giận. Có phải hay không ngươi cùng Tần Dương sự tình? Có lẽ không phải, cho dù hắn hiểu biết chính xác nói, cũng sẽ giúp ta thu thập tiểu tử kia. Tính, ta đi xem một chút đi. Thích Chính Thành cảm thấy bất an, cũng không có hưởng thụ tâm tình, đem đối phương bàn tay như ngọc trắng theo trong đũng quần rút ra ngoài. Nâng lên quần liền hướng phía cửa ra vào đi đến. Đúng, Thích Chính Thành bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Từ Phương hỏi, người xác định cái kia gọi Tần Dương tiểu tử là cái sinh trưởng ở địa phương dân quê? Không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Từ Phương theo trong bọc rút ra một tờ giấy, một bên lau sạch lấy non mịn ngón tay, một bên lắc đầu mỉa mai. Ta cùng hắn trước kia bạn gái là khuê mật, còn có thể không rõ ràng. Hắn liền là một cái dế nhũi, trong nhà không bao nhiêu tiền, chớ nói chi là có bối cảnh gì. Rất tốt, ta nhất định khiến tiểu tử kia biết rõ dám chọc ta kết cục. Thích Chính Thành sắc mặt một mảnh vặn vẹo, che kín oán độc, làm thời điểm ta cũng nhìn một cái hắn nghèo túng bộ dáng chứ. Từ Phương khóe môi nhếch lên, trong mắt đồng dạng mang theo mấy phần đắc ý. Thích Chính Thành lấy lớn nhất nhanh tốc độ đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy bản thân lão ba mặt đen lên ngồi trên ghế làm việc. Cha, xảy ra chuyện gì? Thích Chính Thành nói xong, đi đến trước bàn làm việc liền muốn cầm lấy chén trà uống nước. Quỳ xuống, a, nghe được cái này quát lạnh một tiếng âm thanh. Thích Chính Thành sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem bản thân lão ba, coi là lỗ tai nghe lầm. Ta để ngươi quỳ xuống. Tần Dương vừa quát lạnh một tiếng. Cha, ngươi cái này là thế nào? Làm sao không hiểu thấu để cho ta quỳ xuống a hát? Cái này cái nào cùng cái nào con a? Thích Chính Thành lúc này vô cùng buồn bực không hiểu. Cảm giác trước mắt lão ba rất kỳ quái, rất lạ lẫm giống như đồ hỗn trướng. Tần Dương một thanh cầm lấy cái bàn chén trà, nện ở Thích Chính Thành trên ót. Xoạt một tiếng, chén trà nát, mà Thích Chính Thành trên ót nhiều một cái dấu đỏ. Còn có vết máu chảy ra. Cha, ngươi, chấm ngoặc kép. Thích Chính Thành vừa sợ vừa mộng, nội tâm giống như là bị làm đồng dán, hoàn toàn làm không rõ ràng trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thằng danh con, để ngươi quỳ, ngươi còn dày vò khốn khổ cái nửa ngày. Hôm nay lão tử hảo hảo thu thập ngươi. Tần Dương không nói hai lời, một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, ba ba ba ấy cái tát tay đập tới đi, phiến Thích Chính Thành mặt mũi bầm dập. Tuy nói Thích Chính Thành cũng là taekwondo cao thủ, nhưng mặt đối với mình lão ba, cũng không thể hoàn thủ a hát. Chịu mấy cái bàn tay về sau, trong đầu giống như con ruồi bay loạn, ông trực hưởng, cả người đều hôn mê.